Mạnh Thiên Kiêu cau mày, lại viết một tờ chi phiếu. Cút! Irene quát một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng cô vừa xoay người thì liền bị vệ sĩ của Mạnh Thiên Kiêu chặn lại. E rằng cô Irene vẫn chưa rõ tôi là ai. Tôi tự giới thiệu trước một chút. Tôi là người thừa kế của nhà họ Mạnh, một trong ba gia tộc lớn ở thành phố. Con trai tôi là đứa ưu tú nhất của thế hệ thứ ba nhà họ Mạnh. Tương lai sẽ thay tôi tiếp quản nhà họ Mạnh. Một thành phố Giang Châu nho nhỏ. Tôi nghĩ không ai có thân phận và địa vị cao hơn con trai tôi. Cô Irene, bất kể cô có phẫu thuật cấp cỡ nào, nhưng bây giờ cô phải đi cứu con trai tôi trước. Chỉ cần có thể chữa trị khỏi cho nó. Điều kiện tùy cô đưa ra. Mạnh Thiên Kiêu mặt mày cao ngạo, thái độ cực kỳ ương ngạnh. Giống như toàn bộ tỉnh Giang Bình chỉ có nhà họ Mạnh ông ta mới là cao quý nhất. Irene rất tức giận. Cô thân là chuyên gia lĩnh vực y học nổi tiếng quốc tế. Nhân vật lớn nào mà chưa từng gặp. Dù tính ở nước ngoài cũng từng tiếp xúc rất nhiều nhân vật lớn. Một nhà giàu thành phố ở Giang Bình nho nhỏ, cô thật sự không để vào mắt. Bây giờ lại bị đối phương quấn lấy như vậy, cô hoàn toàn tức giận rồi. Nếu các người bây giờ tránh ra, đợi phẫu thuật bên này kết thúc, tôi sẽ theo các người đi một chuyến. Nếu không tránh, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Irene lạnh nhạt nói. Cô có sự nhân từ của bác sĩ, nhưng nếu có người muốn ép cô, thì lòng nhân từ này cũng có thể không còn. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho Mạnh Thiên Kiêu. Rượu mời không uống, muốn ứng rượu phạt. Cô đã không bằng lòng đi theo chúng tôi. Vậy chúng tôi chỉ đành cưỡng chế kéo cô đi mà thôi. Mạnh Thiên Kiêu cũng tức giận, phất tay. Dẫn đi cho tôi. Vệ sĩ sau lưng ông ta không chút do dự vươn tay bắt lấy cánh tay của Irene. Bụp một tiếng, tay vệ sĩ còn chưa kịp chạm tới Irene, thì đã bị cô một cước đá vào chỗ hiểm. Ô! Vệ sĩ mặt mũi đau khổ, hai tay che háng, cong người, gập lại. Hắn căn bản không nghĩ tới Irene lại dám ra tay. Hơn nữa thân thủ còn không tệ. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp cô, cho nên mới bị đá trúng bộ phận mềm yếu nhất. Mạnh Thiên Kiều cũng ngây ngốc. Bảo vệ mà mình ra giá cực lớn để mời tới lại không thể chế ngự nổi một cô gái yếu ớt. Cô lại dám ra tay, muốn chết. Vệ sĩ nhịn nỗi đau dập chứng, mặt mày hung ác nhào về phía Irene. Irene hoảng sợ, cô vừa rồi cũng là hành động vô ý mới đá trúng vệ sĩ. Mặc dù cô từng học thuật phòng thân, nhưng giao thủ chính diện với vệ sĩ chân chính thì nhất định không phải đối thủ. Cô không sợ bị Mạnh Thiên Kiêu dẫn đi, nhưng nếu trễ nải thời gian phẫu thuật của mẹ Hạ Hà thì phẫu thuật rất có khả năng sẽ thất bại. Thấy vệ sĩ sắp bắt được Irene, chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng thoáng chốc xông tới. Uỳnh một tiếng, tiếng vang cực lớn, bảo vệ của Mạnh Thiên Kiêu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ông cũng muốn bị phế tứ chi sao? Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Mạnh Thiên Kiêu. Anh Trấn! Nhìn thấy bóng dáng người đứng trước mặt mình, Irene ngạc nhiên kêu một tiếng. Dương Chấn. Sau khi Mạnh Thiên Kiêu nhìn thấy Dương Chấn thì vẻ mặt kinh ngạc. Cho đến lúc này, ông ta mới kịp phản ứng lại. Khi Irene vừa thấy ông ta liền hỏi rằng có phải anh Chấn phái ông tới đón cô ta hay không. Hóa ra anh Chấn trong miệng Irene chính là Dương Chấn. Cô không sao chứ? Dương Chấn quay người nhìn Irene hỏi. Irene lắc đầu. Nếu như anh đến chậm thêm một giây, có lẽ tôi sẽ có chuyện. Không phải đã nói 10 giờ mới xuống máy bay sao? Dương Chấn nhìn đồng hồ, cười nói. Bây giờ mới 9 giờ 50 phút. Irene bất đắc dĩ giang tay ra. Tôi cũng hết cách, máy bay đến trước giờ. Nhìn dáng vẻ cười nói của Dương Chấn và Irene, khuôn mặt Mạnh Thiên Kiêu đã sắp biến thành gan lợn, trong lòng tràn đầy vẻ tức giận. Hôm qua sau khi Dương Chấn nghiền nát hai tay của Mạnh Huy, ông ta liền mang theo Mạnh Huy đi tìm bác sĩ khắp nơi, nhưng kết quả không có một bác sĩ nào có thể chữa được. May mắn là buổi sáng bác sĩ Vương nói cho ông ta biết rằng Irene có lẽ có thể chữa khỏi cánh tay của Mạnh Huy. Điều này khiến cho ông ta lại có hy vọng trở lại. Thậm chí trong đầu ông ta bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để Mạnh Huy trở về nhà họ Mạnh một lần nữa. Nhưng hôm nay chợt phát hiện ra rằng bác sĩ duy nhất có thể chữa khỏi tay cho con trai mình lại có quan hệ rất tốt với Dương Chấn. Sự chênh lệch to lớn này khiến ông ta đột nhiên có chút tuyệt vọng. Đi thôi. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, Dương Chấn định đưa Irene đến bệnh viện. Chờ một chút. Giọng nói của Mạnh Thiên Kiêu bỗng nhiên vang lên phía sau lưng hai người. Dương Chấn, để bạn của anh chữa trị giúp con trai tôi, ân oán của anh và nhà họ Mạnh sẽ xóa bỏ. Hôm qua, Dương Chấn cường thế xông vào nhà họ Mạnh. Sau đó các hào môn hàng đầu của tỉnh Giang Bình cùng nhau đến nhà họ Mạnh. thậm chí đến cả nhà họ Hàn cũng vì Dương Chấn mà tuyên chiến với nhà họ Mạnh. Chuyện này đối với nhà họ Mạnh mà nói chính là sự sỉ nhục rất lớn. Cho dù hôm qua thỏa hiệp với Dương Chấn, nhưng việc này không có nghĩa là nhà họ Mạnh sẽ bỏ qua như vậy. Bây giờ Mạnh Thiên Kiều nói rằng chỉ có cần Iren có thể chữa trị khỏi cho Mạnh Huy, món nợ này coi như xong. Nhưng làm sao Dương Chấn có thể sợ nhà họ Mạnh trả thù? Dương Chấn dừng chân, quay người nhìn về phía Mạnh Thiên Kiều, híp mắt nói: "Hai tay của con trai ông là do tôi phế, bây giờ ông lại tìm bạn của tôi để giúp con trai ông chữa trị. Ông cho rằng tôi sẽ đồng ý sao?" "Dương Chấn, cậu đừng quá đáng. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, cũng có rất nhiều người bằng lòng vì cậu mà tuyên chiến với nhà họ Mạnh. Nhưng như thế thì thế nào? Nhà họ Mạnh của tôi thân là hào môn đứng đầu của thành phố, sao có thể sợ tuyên chiến? Cho dù thật sự tuyên chiến, cậu có thể đảm bảo những gia tộc vì cậu mà tuyên chiến với nhà họ Mạnh nhất định có thể thắng lợi. Nhà họ Mạnh của tôi có thể sừng sững ở thành phố nhiều năm như vậy, bên trong phải vững chắc thế nào? Gia tộc kết giao cũng không ít, nếu thật sự muốn tuyên chiến, hư ấu chết vào tay ai cũng chưa biết được." Mạnh Thiên Kiêu đỏ mắt cắn răng nói: "Chỉ cần bạn của cậu bằng lòng chữa khỏi hai tay cho con trai tôi, tất cả ân oán đều sẽ chấm dứt." Lấy cái tên Thiên Kiều cũng đã nói rõ được sự kỳ vọng của Mạnh Hoành Nghiệp đối với ông ta. Mạnh Thiên Kiêu quả thật là đứa con đáng tự hào của nhà họ Mạnh, nhưng quá mức tự tin, phong mang tất lộ. Ông ta nói những điều đó rất đúng trọng tâm. Dương Chấn cũng không nghi ngờ, nếu như quả thật tuyên chiến, chắc chắn sẽ có nhiều gia tộc giúp đỡ nhà họ Mạnh. Nhưng như thế thì sao? Những gia tộc đó cũng không phải là chỗ dựa của ông ta. "Từ hôm nay, đất Giang Châu không cho phép bất cứ người nhà họ Mạnh nào xuất hiện. Nếu không, giết!" Ánh mắt Dương Chấn lạnh dần. "Trừ cái đó ra, còn có tất cả tài sản của nhà họ Mạnh ở Giang Châu đều không được phép xuất hiện. Trong vòng 3 ngày, hay là sản nghiệp của nhà họ Mạnh đều phải biến mất toàn bộ. Từ Giang Châu đến thành phố, 40 phút là đủ. Tôi cho ông 1 giờ. 1 giờ sau nếu như ông vẫn chưa rời đi, vậy thì vĩnh viễn ở lại Giang Châu đi." Vừa dứt lời, Dương Chấn đưa Iren rời đi, để lại Mạnh Thiên Kiêu với vẻ mặt phẫn nộ. Ông ta hoàn toàn không ngờ Dương Chấn dám không cho phép bất cứ ai trong nhà họ Mạnh xuất hiện ở Giang Châu. "Tôi thật sự muốn xem trong vòng 3 ngày cậu làm thế nào để cho tất cả sản nghiệp của nhà họ Mạnh biến mất khỏi Giang Châu." Mạnh Thiên Kiêu cắn răng nghiến lợi nói, nhưng trong lòng ông ta vẫn có chút bất an. Nhìn dáng vẻ của Dương Chấn, không giống như chỉ phô trương thanh thế. Ông ta biết rõ, có Dương Chấn ở đây, Iren sẽ không giúp chữa trị cho Mạnh Huy. Vậy nên cũng không do dự nữa, quay người rời đi. Không ngờ chiến thần Oai Phong của biên giới phía Bắc đối với kẻ thù lại có thể nhân từ như vậy. Iren ngồi ở bên ghế lái phụ, cười híp mắt nhìn Dương Chấn đang lái xe. Dương Chấn đương nhiên hiểu ý của cô ta. Nếu như ở biên giới phía Bắc đối xử với kẻ địch, từ trước đến nay Dương Chấn đều là đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ lại chỉ phế bỏ hai tay của Mạnh Huy. Về phần Mạnh Thiên Kiêu, Dương Chấn cũng không đuổi tận giết tuyệt. Trước kia là ở chiến trường, gặp địch giết địch, rất bình thường. Nhưng bây giờ tôi đã trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường, đương nhiên không thể nói giết là giết. Dương Chấn đắng chát lắc đầu, cười nói: "Hơn nữa chỉ là một nhà giàu ở thành phố, vẫn chưa xứng đáng làm kẻ địch của tôi. Nhớ năm đó ở biên giới phía Bắc, khi dẫn đầu đội y tế gặp phải những chuyện đó, đến bây giờ trong lòng cô ta vẫn còn rất sợ hãi." "Anh thật sự cứ như vậy rời khỏi biên giới phía Bắc sao?" Iren đột nhiên hỏi. Vẻ mặt Dương Chấn có chút ảm đạm, gật đầu nói: "Bây giờ ở biên giới phía Bắc đã đúc thành lũy vô địch, có tôi hay không cũng không quan trọng." "Anh vì bọn họ nên mới trở về sao?" Iren hỏi. Dương Chấn cũng không giấu giếm, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một đường cong hạnh phúc nói: "Tôi nợ bọn họ quá nhiều, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại để bù đắp." "Bọn họ đương nhiên là Tần Nhã và Tiếu Tiếu." Iren hỏi: "Vợ anh chắc chắn là rất xinh đẹp đúng không? Con gái của anh có lẽ cũng vô cùng đáng yêu." Dương Chấn gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc nói: "Tôi tin rằng cô cũng sẽ thích bọn họ." Nhìn khi Dương Chấn nói đến vợ con, trên mặt đều là nụ cười rào rạt hạnh phúc. Iren biết rằng bây giờ Dương Chấn đang rất hạnh phúc. 20 phút sau, hai người đã đến Bệnh viện Nhân dân Giang Châu. Giám đốc bệnh viện tự mình dẫn đầu các quan chức cấp cao của bệnh viện đến đón Iren ở cửa. Mặc dù Iren chỉ mới 30 tuổi nhưng đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước, nhất là trong lĩnh vực y học càng đạt được nhiều thành tích. Dựa vào địa vị trong ngành y học của Iren, đương nhiên sẽ nhận được sự tôn trọng. Chào mừng chuyên gia Iren đã đến thăm Bệnh viện Nhân dân Giang Châu để chỉ đạo công việc. Chào mừng, chào mừng. Viện trưởng kích động kéo tay Iren nói. Iren cười cười. Viện trưởng khách sáo rồi. Cả phẫu thuật của bà Lục Văn Tĩnh chuẩn bị thế nào rồi? Iren hỏi ngay lập tức. Lục Văn Tĩnh là mẹ của Hạ Hạ. Cô vội vàng đến bệnh viện chính là sợ sẽ chậm trễ ca phẫu thuật. Viện trưởng vội vàng nói. Chuyên gia Iren yên tâm, dựa vào lời dặn dò của cô, chờ đến khi quả thận đến sẽ có thể trực tiếp tiến hành phẫu thuật. Tốt, vậy tôi đi trước thay bộ quần áo khác, đi xem bệnh nhân một chút. Thái độ trong công việc của Iren vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, không trì hoãn chút nào. Đến ngay cả một ngụm nước cũng không uống, liền tiến vào trạng thái làm việc. Dương Chấn mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Người phụ nữ này sau khi được đưa đến bệnh viện giống như không còn liên quan gì đến anh nữa. Anh Chấn, chị Iren đâu? Iren vừa rời đi, một thân hình khôi ngô liền chạy đến bên cạnh Dương Chấn. Nhìn cậu kìa. Dương Chấn buồn cười. Lần này, nếu cậu không nắm chặt cơ hội, chị Iren thật sự sẽ phải gả cho người ta. Cái gì? Chị Iren phải gả cho người ta? Mã Tuần kích động, lớn tiếng hỏi. Trong chốc lát hấp dẫn vô số ánh mắt. Nghe thấy Dương Chấn nói Iren sắp gả cho người ta, sắc mặt Mã Tuân đã lập tức thay đổi dữ dội. Vẻ mặt Dương Chấn nghiêm trọng mà nói. Lần này vẫn chưa, nhưng lần sau thì chưa chắc. Nhà chị ấy đã sắp xếp cho chị ấy mấy lần xem mắt rồi. Nghe vậy Mã Tuân lập tức trầm mặc, trong ánh mắt có vài phần buồn rầu. Trên đường đến bệnh viện, Iren có nhắc đến với Dương Chấn qua rằng gia đình cô đã sắp xếp xem mắt cho cô mấy lần rồi. Mỗi lần đều bị cô tìm cách loại bỏ hoặc từ chối. Ban đầu ở biên giới phía Bắc, Mã Tuần bị trọng thương, ở bệnh viện một thời gian. Chính là sự tiếp xúc trong khoảng thời gian đó, Mã Tuần đã bắt đầu thích Iren. Gia tộc của Iren ở Yến Đô là một đại gia tộc, mà Mã Tuần chỉ là một cô nhi. Cho nên ở trong lòng Mã Tuần, Iren chính là một công chúa có thân phận cao quý, còn bản thân mình chỉ là một sĩ binh lặng lẽ bảo vệ ở phía sau. Iren có IQ cao nhất, có thể không nhìn ra được là Mã Tuân thích mình chứ. Chỉ là trong lòng cô có một cái hố sâu, luôn cho rằng mình lớn hơn Mã Tuân 4 tuổi. Sự chênh lệch về tuổi tác khiến cô ta khó mà chấp nhận, mà Mã Tuân lại chả tỏ tình gì hết. Tình cảm giữa hai người đương nhiên không có bất kỳ tiến triển gì. Lần này chị Iren ở Giang Châu một thời gian để chữa bệnh cho ba vợ tôi. Dương Chấn đột nhiên mở miệng nói. Tôi hy vọng cậu có thể nhân cơ hội lần này. Một khi để lỡ qua thì có khi gặp nhau chị ấy đã là vợ của người ta rồi. Đến lúc đó cậu nhất định sẽ hối hận cả đời. Anh Trấn, chị ấy là công chúa cao cao tại thượng của nhà họ Ngải. Còn em chỉ là một cô nhi. Em không xứng với chị ấy. Im lặng một hồi lâu, Mã Tuân đột nhiên nói với vẻ mặt tự diễu. Đây chính là Mã Tuân. Trên phương diện tình cảm hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Rõ ràng rất thích, nhưng lại tự ti mà cho rằng mình không xứng với Iren. Dương Chấn đột nhiên vươn tay ra, túm lấy đôi vai của Mã Tuân, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Cậu là cô nhi, không sai. Nhưng kể từ ngày cậu bắt đầu theo tôi, thì đã không còn là cô nhi nữa. Bởi vì cậu còn có tôi, người anh em vào sinh ra tử của cậu. Dương Chấn và Mã Tuân đã vô số lần chinh chiến nơi xa trường, đã vô số lần đối diện với cái chết, hai người sống chết có nhau. Bọn họ tuy là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng ở trong lòng của Dương Chấn, Mã Tuân chính là người anh em, là người anh em ruột, có giao tình sâu đậm. Có thể nói nếu như không có Mã Tuân thì sẽ không có Dương Chấn của ngày hôm nay. Nghe thấy lời của Dương Chấn, vẻ mặt Mã Tuân đầy sự cảm động, nội tâm run lên dữ dội. Nhiều năm như vậy, anh ta lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ Dương Chấn, dũng cảm giết địch cùng với Dương Chấn. Nhưng trong lòng anh ta, Dương Chấn mãi mãi là chiến thần xa xôi không chạm tới được. Nhưng không ngờ, Dương Chấn lại coi mình là anh em ruột. Vào giây phút này, một Mã Tuân lạnh như tuyết, nội tâm lúc này lại dần dần tan chảy ra. Anh Chấn, cảm ơn anh. Mã Tuân nói với đôi mắt đỏ bừng. Cái thằng ngốc này. Dương Chấn vươn tay ra, dụi mạnh vào đầu của Mã Tuân một cái. Nếu đã thích thì đừng từ bỏ. Nhưng dù chị ấy cũng là cô cả của nhà họ Ngải. Lời của Mã Tuân còn chưa nói xong thì đã bị Dương Chấn cắt ngang. Nhà họ Ngải thì sao? Cho dù là Yến Đô Bát Môn thì sao? Ở trước mặt tôi, ai dám xưng vương? Chỉ cần cậu theo đuổi được Irene thì đến lúc đó tôi đích thân đi vạm hỏi với cậu. Dương Chấn bá đạo vô cùng mà nói, với thân phận và bối cảnh của anh thì ở cả Cửu Châu này có gia tộc nào dám coi thường anh em của anh chứ. Mạ Tuần vốn chỉ ảm đạm ưu thương, lúc này trong đôi mắt như có thêm vài phần thần thái và kiên định. Cậu là anh em của Dương Chấn tôi, trên chiến trường ngay cả sinh tử cũng không sợ, sao lại đi sợ một nhà họ Ngải? Dương Chấn lại nói, anh Chấn, anh yên tâm, em nhất định sẽ không từ bỏ Irene. Trong ánh mắt Mã Tuân tràn ngập sự kiên định. Dương Chấn cười ha ha một tiếng, vỗ mạnh vào vai Mã Tuân. Đây mới chính là người anh em của Dương Chấn tôi. Nếu như Mã Tuân và Irene hẹn hò với nhau thì cũng là một chuyện tốt đẹp. Lúc này Irene đã thay xong áo blue trắng, đang đi tới dưới sự bao quanh của các bác sĩ. Gặp lại Irene, Mã Tuân đột nhiên có chút kích động, nhưng nhiều hơn là sự căng thẳng. Một người đàn ông khi một mình đối mặt với 8 đại tướng quân của nước địch cũng không sợ, mà lại nhát gan như vậy ở trước mặt của Irene. Nếu như truyền đến tai các anh em ở biên giới phía Bắc, chỉ e sẽ kinh ngạc vô cùng. Nhọc Tuân, đã lâu không gặp. Irene mỉm cười ha ha nhìn Mã Tuân, chủ động chào hỏi. Ở biên giới phía Bắc cũng chỉ có Irene mới dám gọi Mã Tuân như vậy thôi. Chào chị Irene. Mã Tuân sờ sờ đầu, thẹn thùng mà nói. Dương Chấn bực bội mà nói, chị Irene, Mã Tuân nói cậu ta muốn theo đuổi chị. Ở bên cạnh Irene có rất nhiều bác sĩ. Dương Chấn vừa nói ra câu này thì lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều lũ lượt rơi trên người của Mã Tuân. Mã Tuân vốn dĩ còn đang căng thẳng đến chả dám nói chuyện, lúc này mặt mày càng đỏ bừng. Vẻ mặt Irene cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, Irene có EQ cao, liền cười phụt ra một tiếng. Nhọc Tuân muốn theo đuổi chị đây, thì cũng phải đợi chị này bận xong đã rồi nói. Nói xong cô xài bước đi về phía phòng bệnh của mẹ Hạ Hà. Lúc đi ngang qua Dương Chấn còn hung hăng chừng một cái. Dương Chấn cười he he bỏ lại Mã Tuân đang đỏ mắt mà đi theo Irene. Trong khoảng thời gian này vì chuyện của Tần Đại Quang mà rất nhiều lúc đều bị Hạ Hà giúp đỡ chăm sóc cho Tiêu Tiếu. Chuyện của mẹ Hạ Hà anh đương nhiên sẽ để tâm một chút. Trước đây Dương Chấn đã gửi kết quả chữa trị của mẹ Hạ Hà cho Irene rồi. Đối với bệnh tình của mẹ Hạ Hà, Irene cũng rõ. Lần này đến chỉ là để tìm hiểu sâu hơn về tình hình của mẹ Hạ Hà. Sau khi kiểm tra một lượt, Irene gật đầu, rất là hài lòng mà nói, bệnh tình của bác rất ổn định, điều kiện phẫu thuật cũng rất tốt, bây giờ chỉ cần thả lỏng tâm trạng, đợi lát nữa thận đến sẽ bắt đầu phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ. Vẻ mặt của mẹ Hạ Hà kích động mà nói, bà ta căn bản chưa bao giờ ngờ rằng bệnh của mình vậy mà còn có cơ hội chữa khỏi. Mấy năm nay bà ta vì bệnh nhiễm trùng đường tiểu mà không thể làm việc, tất cả đều dựa vào Hạ Hà, luôn cảm thấy đã nợ Hạ Hà rất nhiều. Bây giờ sắp được phẫu thuật rồi, bà ta đương nhiên rất kích động, bởi vì đợi mình có thể khỏi bệnh rồi thì có thể kiếm tiền nuôi gia đình cùng với Hạ Hà. Trải qua 4 tiếng phẫu thuật, Irene cuối cùng đã đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Trong cơn mệt mỏi, cô ta chỉ nói 6 chữ: phẫu thuật vô cùng thành công. Lúc Hạ Hà nghe thấy câu nói này, lập tức vui mừng mà khóc lên. Khuôn mặt toàn là nước mắt nhìn Dương Chấn nói, Dương Chấn, cảm ơn anh. Dương Chấn đương nhiên cũng vô cùng vui mừng, bởi vì sự giúp đỡ của mình mà mẹ của người phụ nữ thiện lương này cuối cùng cũng được cứu rồi. Chuyên gia Ngải đúng là thiên tài, quan trọng là cô ấy mới 30 tuổi thôi. Đúng đó, đặc biệt là bộ dạng ung dung bình tĩnh của cô ấy trong buổi phẫu thuật, còn có đường giao và kỹ thuật khâu tinh chuẩn nữa, đều khiến cho người ta cảm thán không ngớt. Nói thừa chuyên gia Ngải là chuyên gia lĩnh vực y học có tiếng ở quốc tế, là nhân vật thiên tài cấp báu vật quốc gia. Nếu như tôi có con trai nhất định sẽ bảo nó theo đuổi chuyên gia Ngải. Irene đã rời đi rất lâu rồi, mà đằng sau vẫn còn rất nhiều thanh âm thán phục của các bác sĩ truyền đến. Irene vừa thay đồ phẫu thuật thì liền bảo Dương Chấn đưa đi xem Tần Đại Quang. Cô ta vừa tới thì đã bận chuyện phẫu thuật của mẹ Hạ Hà, lúc này mới rảnh. Chúng ta hay là đi ăn cơm trưa trước đi, đợi ăn xong rồi nói. Mạ Tuần có chút đau lòng mà nhìn Irene. Từ 11 giờ sáng bắt đầu phẫu thuật, mãi đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Irene ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống, chứ đừng nói là ăn cơm. Dương Chấn rất hài lòng mà nhìn Mã Tuân một cái. Irene cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng không ngờ, một Mã Tuân khó hiểu, này cũng học biết cách quan tâm tới người khác rồi. Đi thôi, tôi đã đặt chỗ trước rồi, đi ăn cơm trước, sau đó đi thăm ba vợ tôi. Dương Chấn mỉm cười nói, không đợi Irene đồng ý đã sải bước đi trước. Anh rất rõ Irene một khi đã vào trạng thái công việc thì hoàn toàn có thể dùng đến từ điên cuồng để hình dung. Nếu như thật sự để cô ta đi chữa trị cho Tần Đại Quang ngay bây giờ thì chỉ e là sẽ đến giờ ăn tối luôn mất. Ba người đến một nhà hàng ở đối diện bệnh viện tên là Nam Uyển Hương. Thời gian này ở bệnh viện, Dương Chấn luôn ăn cơm ở đây. Mùi vị không tệ. Chị Irene, tôi muốn hỏi, sau khi Lục Văn Tĩnh thay thận thì còn sống được bao lâu? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Tỷ lệ sống sót sau khi ghép thận 1 năm là 95,2%. Tỷ lệ sống sót sau khi ghép thận 3 năm là 85,3%. Tỷ lệ sống sót sau khi ghép thận 5 năm là 74,2%. Và tỷ lệ sống sót sau khi ghép thận 10 năm là 59,1%. Yếu tố ảnh hưởng đến việc ghép thận để thận tồn tại là sự đào thải mãn tính. Irene mở miệng nói, rốt cuộc còn sống được bao lâu thì tạm thời chưa nói chính xác được. Nhưng tình hình của Lục Văn Tĩnh tương đối tốt. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn thì chắc còn có thể sống được khoảng 10 năm. Dương Chấn gật đầu. Tuy chỉ có khoảng 10 năm nhưng đối với Lục Văn Tĩnh mà nói đã là rất tốt rồi. Rất nhanh đồ ăn đã được đem lên. Irene đích thực rất đói rồi, ăn cả một chén cơm lớn. Ăn gần xong, Dương Chấn đột nhiên hỏi. Chị Irene, trước đây chị nói nhà họ Ngải bảo chị đi xem mắt, rốt cuộc là thế nào? Mã Tuần mãi im lặng không nói gì. Nghe thấy Dương Chấn nhắc đến chuyện xem mắt của Irene, lập tức gióng tai lên. Tôi đã 30 rồi, nếu như còn không kết hôn thì thật sự già rồi đó. Trước đây đưa đội y tế đi biên giới phía Bắc, thực ra là để tránh sự né thúc dục kết hôn. Bao gồm lần này đi nước ngoài, chấp hành nhiệm vụ cứu viện y tế quốc tế cũng là vì để né tránh. Lần này tôi về, không thể nào chạy trốn được nữa. Có lẽ tôi nên làm theo lời của gia tộc mà gả cho nhà họ Hoàng. Vẻ mặt của Irene khổ sở mà nói. Trong ánh mắt còn có vài phần bi ai. Có lẽ đây chính là sự bi ai khi sinh ra trong gia tộc lớn. Tất cả đều làm theo sự sắp xếp của gia tộc. Nhà họ Hoàng. Nhà họ Hoàng một trong Yến Đô Bát Môn. Dương Chấn nhíu mày hỏi. Irene gật đầu. Đời thứ ba của nhà họ Hoàng, có một hậu bối trẻ tuổi, cũng 30 tuổi rồi, chưa kết hôn. Gia tộc muốn tôi gả cho anh ta. Nhà họ Ngải dựa vào đâu mà sắp xếp hôn nhân cho chị? Mã Tuần cứ mãi chả nói gì, chợt đứng phắt dậy, trên mặt còn có vài phần tức giận. Rất nhiều người đều nhìn sang bên này. Dương Chấn và Irene cũng ngạc nhiên, không ngờ phản ứng của anh ta lại lớn như vậy. Xin lỗi. Mã Tuần đột nhiên hồi thần lại, vội vàng xin lỗi, lại ngồi xuống, rót cho mình một ly trà lớn, ưng ực mà uống một hơi cạn sạch. Thực ra gia tộc đối với tôi đã đủ tốt rồi, giống như là thế hệ trẻ của những gia tộc khác. 20 mấy tuổi đã bị sắp xếp hôn nhân rồi, nói ra tôi đã có thêm 10 năm tự do. Irene tự giễu mà cười một cái. Hơn nữa tôi đã 30 tuổi rồi, đã qua tuổi kết hôn từ lâu. Nếu còn không kết hôn thì sẽ chẳng còn ai cần nữa. Ai nói chị không ai cần? Cảm xúc của Mã Tuân có chút kích động, vẻ mặt đỏ bừng mà nhìn Irene, lẩm bẩm nhỏ tiếng mà nói. Tôi cần. Chỉ là giọng của Mã Tuân quá nhỏ, Irene chỉ nghe được thấy câu trước, còn hai từ tôi cần quan trọng thì lại không nghe thấy. Cậu nói cái gì? Irene nghi hoặc mà hỏi. Hồi nãy Mã Tuân cũng là do nóng lòng nên mới nói ra câu đó. Bây giờ bảo anh ta nói lại một lần nữa trước mặt Irene thì thật khó. Cậu ta nói nhà họ Ngải thật quá đáng. Không nên vì lợi ích gia tộc mà khiến chị mất đi quyền lựa chọn. Dương Chấn lúc này lên tiếng giải vây thay cho Mã Tuân. Thính lực của anh không bình thường. Lời của Mã Tuân nói lúc nãy, anh đã nghe hết rồi. Ngay cả anh cũng không ngờ, Mã Tuân suýt nữa đã tỏ tình rồi. Anh muốn tác hợp Irene với Mã Tuân. Nhưng mối quan hệ của hai người bây giờ, căn bản là chưa tới bước tỏ tình. Nếu như lời của Mã Tuân nói hồi nãy thật sự bị Irene nghe thấy, thì chỉ sợ mối quan hệ giữa họ sẽ thêm khó xử. Nghe thấy sự giải thích của Dương Chấn, vẻ mặt Mã Tuân đầy cảm kích. Irene thì cười cười. Cảm ơn nhóc Tuân. Không có gì. Mã Tuân đỏ mặt nói. Được rồi, đừng nói mấy chuyện không vui đó nữa, nói về hai người đi. Irene mỉm cười nói. Anh Chấn đã lập gia đình rồi, còn có một cô con gái đáng yêu. Bây giờ rất hạnh phúc. Nhóc Tuân còn cậu thì sao? Tình hình bây giờ thế nào? Mã Tuân thành thực trả lời. Tôi vẫn một mình. Sao không tìm một bạn gái ở Giang Châu? Irene hỏi. Bởi vì trong lòng tôi đã bị một người phụ nữ chiếm hết rồi. Mã Tuân đột nhiên nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là vừa nói xong câu này, anh ta lại cúi thấp đầu, không dám nhìn Irene. Irene luôn rất rõ Mã Tuân thích cô ta. Lúc này cũng chỉ có thể giả ngốc không nói gì nữa. Nhất thời ba người đều không nói gì. Bầu không khí có chút quái dị. Đi thôi, từ sáng đến giờ chị Irene chưa được nghỉ ngơi. Đợi kiểm tra cho ba vợ tôi xong thì chị Irene mau đi nghỉ ngơi đi. Dương Chấn đứng dậy nói. Lúc ba người đến phòng bệnh, ngoại trừ Tần Nhã và Tần Đại Quang ra thì còn có Chu Kim Hảo. Anh Chấn, vị này chính là vợ của anh, cô Tần đúng chứ? Không đợi Dương Chấn giới thiệu, Irene đã mỉm cười nhìn Tần Nhã hỏi. Đây là lần đầu tiên gặp Tần Nhã, cho dù là cô ta cũng cảm thấy rất kinh diễm. Dương Chấn gật đầu, giới thiệu với Tần Nhã. Tiểu Nhã, cô ấy chính là chị Irene mà anh đã nói với em, chuyên gia trong lĩnh vực y học nổi tiếng quốc tế. Chị Irene, chào chị. Nghe vậy Tần Nhã lập tức tiến lên trước, chủ động vươn tay, bắt tay với Irene. Em hãy nghe Dương Chấn nhắc đến chị, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được người thật rồi. Irene mỉm cười hi hi, mà nhìn Dương Chấn một cái, hỏi Tần Nhã. Anh ta chắc không phải nói xấu gì tôi đó chứ? Chị Irene, tôi giống là loại người nói xấu sau lưng người khác lắm sao? Vẻ mặt Dương Chấn khổ sở mà nói. Ai biết được? Irene cười cười nói. Vẻ mặt Dương Chấn bất lực. Chị Irene, đừng nhây nữa, mau xem cho ba vợ tôi đi. Irene lúc này mới nhìn sang Tần Đại Quang chuẩn bị kiểm tra. Đợi đã. Irene đang định bắt mạch, còn chưa đụng tới cổ tay của Tần Đại Quang thì đã bị Chu Kim Hảo ngăn cản. Cô là ai? Là bác sĩ sao? Có giấy chứng nhận hành nghề bác sĩ không? Nếu như không có thì đừng đụng vào chồng tôi. Mẹ làm gì vậy? Chị Irene là bạn tốt của Dương Chấn, một chuyên gia rất giỏi. Dương Chấn cho chị ấy xem qua tình trạng trị liệu của ba rồi. Chị Irene nói ba rất có hy vọng lớn sẽ tỉnh lại được. Tần Nhã vội vàng nói. Chu Kim Hảo sớm đã biết Dương Chấn muốn tìm người đến xem bệnh cho Tần Đại Quang, cũng biết rõ Tần Đại Quang có hy vọng rất lớn sẽ tỉnh lại được. Nhưng trước đó, khi bà ta ngược đãi Tần Đại Quang, có nói rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc Tần Đại Quang xảy ra chuyện là do bà ta tìm người làm. Một khi Tần Đại Quang tỉnh lại thì tất cả những chuyện bà ta làm đều sẽ bị lộ ra hết. Lúc này Irene muốn chữa trị cho Tần Đại Quang, bà ta đương nhiên sẽ không cho phép. Dương Chấn nói cô ta là chuyên gia thì cô ta chính là chuyên gia. Chu Kim Hảo chặn ngay trước mặt Tần Đại Quang, vẻ mặt hung hãn mà nhìn Irene mắng. Cô còn chưa tới 30 tuổi nữa chứ, sao có thể là chuyên gia nổi tiếng quốc tế được? Cô chắc không phải là dâm phụ của Dương Chấn mà cậu ta tìm tới muốn hại chết chồng tôi đó chứ? Dương Chấn, thật ra Tần Đại Quang bị tông là do cậu tìm người làm đúng chứ? Chu Kim Hảo chĩa mũi dùi về phía Dương Chấn, lại nói với Tần Nhã. Tiểu Nhã, con đừng có tin lời của Dương Chấn. Ngay cả chuyên gia ở bên này đều đã nói rồi, bà con căn bản không có hy vọng tỉnh lại được. Một người phụ nữ ngay cả lông cũng chưa mọc đủ, sao có thể chữa khỏi bệnh cho ba được? Hơn nữa đến bây giờ, chân tướng của sự việc ba con xảy ra chuyện còn chưa được tra rõ ràng. Nếu như là Dương Chấn muốn hại chết ba con thì sao? Nói không chừng, người phụ nữ này chính là tiểu tình nhân mà cậu ta bao nuôi ở ngoài. Hôm nay, đến đây đích thị là hại ba con đó. Vẻ mặt Chu Kim Hảo phẫn nộ mà nói. Irene vốn không biết Dương Chấn còn có một người mẹ vợ như vậy. Vẻ mặt nhất thời ngập tràn sự ngạc nhiên. Cô ta đi tới đâu mà không có ai đối đãi kính nể chứ? Toàn thế giới những đại nhân vật muốn tìm cô ta khám bệnh có rất nhiều. Người đàn bà này nghi ngờ mình thì cũng thôi đi, còn sỉ nhục chính mình gian tình với Dương Chấn nữa chứ. Thần sắc Dương Chấn lạnh lẽo, híp mắt lại nhìn Chu Kim Hảo nói. Mẹ lo lắng cho ba được chữa khỏi sao? Dương Chấn, cậu nói bậy cái gì vậy? Chu Kim Hảo thẹn quá hóa giận, gào lớn lên, lập tức khóc lóc nói. Tiểu Nhã, con nhìn thấy chưa? Dương Chấn nói chuyện với mẹ như thế kìa. Bà con giờ cứ ngủ mãi không tỉnh. Dương Chấn căn bản chả đặt mẹ vào trong mắt. Số của mẹ sao lại khổ như vậy chứ? Gặp một thằng con rể như vậy. Đây chính là tuyệt chiêu của Chu Kim Hảo. Chỉ có ngang ngược vô lý mới có thể khiến Tần Nhã mềm lòng. Mẹ, nếu như mẹ còn làm ầm ĩ như vậy thì rời khỏi bệnh viện đi. Vẻ mặt Tần Nhã phẫn nộ. Chu Kim Hảo như thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như không phải trước đây, vì mình đã đuổi Chu Kim Hảo đi, bà ta mới bị người ta cướp, chịu một số kiếp nạn, thì Tần Nhã sao có thể để bà ta ở lại bệnh viện được chứ? Tiểu Nhã, không lẽ con thật sự tin người phụ nữ này đến khám bệnh ư? Chu Kim Hảo khóc lóc nói. Bây giờ con ngay cả mẹ cũng không tin, mà lại đi tin một người ngoài à? Không lẽ con không nhìn thấy Dương Chấn và người phụ nữ này liếc mắt đưa tình ở trước mặt con sao? Không sợ hai người họ có gian tình à? Chu Kim Hảo vươn tay chỉ vào Dương Chấn và Irene, khuôn mặt toàn là nước mắt. Dì à, xin dì đừng nói như vậy. Tôi có thể dùng tính mạng mình để thề, giữa tôi và Dương Chấn chỉ là mối quan hệ bạn bè. Đôi mắt Irene đỏ bừng. Cô ta là lần đầu tiên bị người ta sỉ nhục như vậy. Lời thề của cô như vậy, ai mà không biết thề chứ? Chu Kim Hảo mỉa mai mà nói. Cô đây chính là càng giấu thì càng lòi đuôi. Chồng tôi không cần có chữa bệnh, Bây giờ cô cút ra ngoài cho tôi. Im miệng! Dương Chấn cuối cùng cũng bạo nộ, đột nhiên tức giận quát lên một tiếng. Chu Kim Hảo sỉ nhục mình như thế nào cũng được, nhưng Irene là bạn của mình, cũng là chiến hữu. Nếu như không phải vì để giúp mình thì tại sao cô ta lại phải tới đây chịu sỉ nhục chứ? Đây là lần đầu tiên Dương Chấn tức giận quát Chu Kim Hảo ở trước mặt Tần Nhã. Nếu như mẹ còn dám sỉ nhục bạn tôi một chữ nữa thì đừng trách tôi không khách sáo với mẹ. Vẻ mặt Dương Chấn lạnh nhạt, lại nhìn sang Irene nói: Chị Irene, bây giờ chị giúp kiểm tra ba vợ tôi đi, tôi muốn xem thử ai dám ngăn cản. Dương Chấn lúc này toàn thân đều là ý lạnh, trong đôi mắt mang máng mang vài phần sát ý. Chu Kim Hảo bị Dương Chấn nhìn chằm chằm, nhất thời như bị thú dữ nhìn vậy. Đột nhiên nhớ đến chuyện ở nhà họ Ngụy hôm qua, bà ta nhịn không được mà run lên. Ngay cả con trai của Ngụy Thành Châu cũng vì Dương Chấn mà chết, càng huống chi là mình. Hồi nãy bà ta chỉ là sợ sau khi Tần Đại Quang tỉnh lại sẽ lật tẩy mình, cho nên trong lúc nóng lòng mới khóc lóc ngăn cản Irene kiểm tra. Bây giờ bà ta mới ý thức ra phản ứng của mình quá lớn, ngược lại sẽ bị hoài nghi. Mà Dương Chấn cũng từ lâu đã không còn là đứa con rể vô năng yếu đuối trong ký ức của mình nữa rồi. Còn sự uy hiếp của Dương Chấn, Chu Kim Hảo quả nhiên không làm loạn nữa, nấp ở một bên, nội tâm thấp thỏm mà đợi Irene chẩn đoán. Qua khoảng 20 phút, Irene mới kết thúc kiểm tra, nói với Dương Chấn: Ông ấy đã có dấu hiệu hồi phục rồi, tôi sẽ ở lại Giang Châu một thời gian, lợi dụng phương pháp kết hợp Trung Tây Y mà làm trị liệu cho ông ấy. Nếu như không xảy ra việc ngoài ý muốn thì khoảng một tuần, ông ấy hẳn sẽ tỉnh lại được. Nghe vậy Dương Chấn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Tần Nhã cũng kích động, đôi mắt đỏ bừng mà nói: Chị Irene, cảm ơn chị. Cảm xúc của Irene có chút xa xút, nghẽ lắc đầu: Không có gì. Hôm nay cứ như vậy trước đã. Tôi sẽ thông báo với bệnh viện cho ba vợ anh uống thuốc theo đơn tôi kê. 9 giờ tối tôi sẽ qua đây tiến hành xoa bóp và trị liệu châm cứu cho ông ấy. Irene lại nói một câu rồi quay người rời đi. Chị Irene! Mạ Tuần vội vàng đuổi theo ra ngoài. Trong phòng bệnh không còn ai, chỉ có Tần Nhã nhìn Dương Chấn với vẻ áy náy. Ông xã, xin lỗi anh. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Chị Irene không phải là loại người nhỏ nhen đó. Anh sẽ giải thích với chị ấy. Điều quan trọng bây giờ là mau mau khiến bà tỉnh dậy. Chỉ khi bà tỉnh dậy rồi thì tất cả chân tướng có lẽ mới có thể được phơi bày. Chu Kim Hảo ở một bên nghe thấy Dương Chấn nói lời này, toàn thân không khỏi run lên. Hồi nãy Irene đã nói khoảng một tuần thì Tần Đại Quang có thể tỉnh lại. Một khi ông ta tỉnh lại thì tất cả mọi việc mình làm sẽ bị phơi bày. Nghĩ đến đầy sát ý đối với Tần Đại Quang ở trong lòng của Chu Kim Hảo đột nhiên sinh ra đầy mãnh liệt. Chân tướng gì? Tần Nhã luôn cho rằng cái chết của Tần Đại Quang là tai nạn xe ngoài ý muốn, mà tài xế gây ra cũng chết rồi. Dương Chấn nhìn Chu Kim Hảo một cái. Hồi nãy mẹ không phải đã nói chân tướng việc ba xảy ra chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng sao? Thậm chí còn nghi ngờ anh tạo ra vụ tai nạn muốn hại chết bà nữa. Nghe vậy, Chu Kim Hảo hoảng loạn, nhìn thấy Tần Nhã cũng nhìn mình, vội vàng nói: Tôi không có nói như vậy. Ngay cả kết quả điều tra của các bộ phận có liên quan, Tần Đại Quang xảy ra chuyện đều là tai nạn xe ngoài ý muốn, mà Dương Chấn cũng chưa hề nhắc qua. Anh đã điều tra qua chuyện này, mà Chu Kim Hảo hồi nãy lại nói rằng chân tướng việc Tần Đại Quang xảy ra chuyện còn chưa được rõ ràng, hiển nhiên là trong lòng có bí mật. Tần Nhã vốn đã rất thông minh, lúc này cô cũng ý thức ra có gì đó không đúng. Chỉ là Chu Kim Hảo là mẹ của cô, cho nên cô luôn không muốn nghi ngờ. Bây giờ Dương Chấn nói như vậy, Tần Nhã đích thực nghi ngờ rồi. Mẹ, ba xảy ra sự cố ngoài ý muốn, có phải mẹ biết gì đó không? Tần Nhã đột nhiên hỏi. Ở sâu trong đôi con ngươi còn có vài phần lo lắng nồng đậm. Tần Nhã cũng không phải người ngu, Chu Kim Hảo là hạng người gì cô rất rõ. Chu Kim Hảo sau khi được Dương Chấn cứu về thì đã giải thích, trước đó bà ta cố gắng động thủ với Tần Đại Quang rồi bị phát hiện, cũng là do nhà họ Ngụy ép. Nhưng bây giờ Tần Nhã lại bắt đầu hoài nghi. Với tính tình của Chu Kim Hảo, lần trước bà ta bị phát hiện thì sẽ giải thích bà bị ép, nhưng mà không có. Tiểu Nhã, ngay cả con cũng hoài nghi mẹ sao? Trong lòng Chu Kim Hảo rối bời, nhưng trên mặt lại là vẻ không thể tin. Tần Nhã đỏ mặt nói: Mẹ, không phải con hoài nghi mẹ, nhưng từ đầu đến cuối mẹ đều nói dối, từ chuyện này đến chuyện khác, mẹ bảo con tin thế nào được? Nói xong nước mắt Tần Nhã chảy ra. Mặc dù Chu Kim Hảo giải thích nơi nơi đều là sơ hở, nhưng Tần Nhã vẫn không vạch trần. cũng là vì nghĩ trong lòng, Chu Kim Hảo là mẹ cô vẫn là con gái, không muốn nghi ngờ. Nhưng kỳ lạ là hành vi của chú Kim Hảo vô cùng khả nghi. Tần Nhã vốn là người con gái vô cùng hiếu thuận, có thể biết được lúc này trong lòng cô đau khổ đến mức nào. Tiểu Nhã, mẹ là mẹ của con. Người mẹ hoài thai 10 tháng sinh ra con, sao con có thể nghi ngờ mẹ? Con đây làm tim của mẹ cũng vỡ rồi. Nước mắt của chú Kim Hảo cho đến bây giờ đều nói chảy là chảy, một tay ôm lấy tim dáng vẻ đau khổ. Con có thể đánh mẹ, mắng mẹ, nhưng con không thể thương tổn mẹ như vậy được. Mẹ gả cho ba con mấy chục năm, sinh con và yên. Trong quá khứ mẹ không làm tròn chức trách của một người mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn thay đổi. Hôm nay con lại vì một người đàn ông mà nghi ngờ mẹ ruột của mình. Có phải là chỉ khi mẹ móc lòng mình ra con mới biết mẹ không lừa con? Chú Kim Hảo diễn vô cùng đầy đủ, dù là động tác hay là ngôn ngữ đều khống chế rất tốt. Nhưng mà Tần Nhã lúc này cũng không mềm lòng, đỏ mắt nói. Rốt cuộc mẹ đã làm gì? Bây giờ con không muốn tranh luận với mẹ. Chị Irene đã nói rồi, chị ấy chắc chắn có thể làm cho ba tỉnh lại trong vòng một tuần. Con tin rằng đợi sau khi ba tỉnh lại, tất cả chân tướng đều sẽ rõ ràng. Đến lúc đó nếu như chuyện của ba thật sự có quan hệ với mẹ, con tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay nữa. Nể tình hơn 20 năm làm mẹ con, con có lòng khuyên mẹ một câu. Nếu như chuyện của ba thật sự có liên quan với mẹ, làm con gái con hy vọng mẹ có thể tự thú. Đây là lần đầu tiên thái độ của Tần Nhã với Chu Kim Hảo cứng rắn như vậy. Ngay cả Dương Chấn cũng có chút bất ngờ. Mà Chu Kim Hảo trong lòng càng rối bời. Còn có một tuần, Tần Đại Quang thật sự có thể tỉnh lại sao? Nếu như ông ta thật sự tỉnh lại, lúc trước mình ngược đãi ông ấy, những chuyện đó chẳng phải toàn bộ đều sẽ bị ông ấy nói ra. Đến lúc đó trong lòng Chu Kim Hảo càng sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn là vẻ vô cùng thương tâm, khóc nói. Tần Nhã, mẹ thật sự không ngờ con lại trở thành như hôm nay. Là cậu, nhất định là cậu nói lung tung sau lưng Tiểu Nhã, vu hãm tôi, mới làm con bé hận thù với tôi như thế, đều là cậu. Đột nhiên chú Kim Hảo sắc mặt dữ tợn, giống về phía Dương Chấn. Dương Chấn híp mắt lại. Bà không cần tiếp tục diễn ở đây nữa. Bà rốt cuộc gặp chuyện không may thế nào, bà rõ ràng hơn ai khác. Bây giờ có thể không thừa nhận, nhưng đến ngày ba tỉnh lại, cũng là ngày mà bà phải hối hận. Lời của Dương Chấn giống như là đá lớn rơi xuống mặt biển, tạo thành một trận sóng to gió lớn, không ngừng cuốn về phía Chu Kim Hảo. Cả người Chu Kim Hảo lung lay sắp đổ, trong lòng sợ hãi đến cực hạn. Bà không chút nghi ngờ, một khi chuyện của mình lộ ra, Dương Chấn chắc chắn sẽ không tha cho mình. Bà vẫn là nên rời khỏi bệnh viện, ở lại đây lại làm chúng tôi phải đề phòng bà, làm hại bà. Dương Chấn không chút lưu tình ra lệnh đuổi khách. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà muốn tôi rời đi? Cậu tính làm cái gì? Có tư cách gì mà bảo tôi rời đi? Chú Kim Hào giận dữ hét. Tôi là vợ hợp pháp của Tần Đại Quang. Bây giờ ông ta đang nằm trong bệnh viện mê man, không tỉnh. Tại sao tôi phải rời đi? Cho dù muốn đi cũng là mấy người. Các người đều cút đi cho tôi. Cút đi! Chồng của tôi sẽ tự mình chăm sóc, không cần mấy người ở đây giả mù sa mưa. Chú Kim Hào vừa rít gào vừa vọt đến trước mặt Tần Nhã, kéo cô từ trên giường bệnh của Tần Đại Quang, khóc nói. Cô cũng cút ra ngoài cho tôi, ruồi bọ không bâu vào trứng không nứt. Mấy chuyện nhà họ Ngụy ép tôi nói kìa, tôi không chừng lại là sự thật. Mấy người hoài nghi tôi, cũng không hoài nghi vợ chồng mấy người. Vì di sản mới muốn tìm người giết chết Trần Đại Quang. Cút cho tôi, mấy người đều cút hết ra ngoài cho tôi. Chú Kim Hảo giống như là điên lên vậy, khóc gào lớn. Trong lòng bà ta vô cùng rõ ràng, mình chỉ có 7 ngày, nếu như thật sự không giết Trần Đại Quang, chỉ sợ ông ta thật sự tỉnh lại. Một khi Tần Đại Quang tỉnh lại, tất cả mọi thứ bà ta làm đều lộ ra. Cho nên cho dù thế nào, bà ta cũng muốn ở bên cạnh Tần Đại Quang mới có cơ hội ra tay. Bốp một tiếng. Đúng lúc này, Dương Chấn đột nhiên bước lên. Một tay bắt lấy cánh tay của Chu Kim Hảo, cố gắng tát Tần Nhã, vẻ mặt tức giận nói. Dám động vào cô ấy, bà là muốn chết đúng không? Chống lại ánh mắt của Dương Chấn, Chu Kim Hảo lại tiếp tục khóc lóc om sòm như rơi vào hầm băng. Cả người lạnh thấu xương. Bà ta có một cảm giác, chỉ cần bà ta dám động thủ với Tần Nhã, Dương Chấn thật sự dám giết bà ta. Ông xã! Tần Nhã cũng bị Dương Chấn lúc này dọa sợ, run rẩy gọi một tiếng. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cho dù bà là mẹ của cô ấy, cũng không thể động vào một sợi lông của cô ấy. Dương Chấn híp mắt nói, đây là cảnh cáo cuối cùng của tôi. Nếu còn lần sau, tôi sẽ cho bà trả giá thật đắt. Nói xong, anh buông cổ tay Chu Kim Hảo ra. Đúng lúc này, y tá nhanh chóng đến tiêm cho Tần Đại Quang. Lúc này mọi thứ mới bình tĩnh lại. Có sự uy hiếp vừa rồi, Chu Kim Hảo một câu cũng không dám nói. Sám ngắt ngồi trên ghế sofa. Mặc dù bà ta rất muốn vung tay rời đi, chỉ là rời đi rồi bà ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Dương Chấn đương nhiên biết tính toán của Chu Kim Hảo, cũng không kiên trì đuổi bà ta đi. Trong khoảng thời gian này anh sẽ ở bệnh viện cho đến khi Tần Đại Quang tỉnh lại. Có anh ở đây, Chu Kim Hảo một khi động thủ chỉ có thể lộ tẩy. Vừa rồi anh cũng cảm thấy quyết tâm của Tần Nhã. Chỉ cần có chứng cứ chứng minh chuyện của Tần Đại Quang là Chu Kim Hảo làm, anh cũng sẽ không còn chút bận tâm nào ném Chu Kim Hảo vào nhà giam. Buổi tối vừa đến 9 giờ, Irene đúng giờ vào phòng bệnh. Mà ngay cả viện trưởng cùng các chuyên gia của bệnh viện cũng đi theo cô vào. Nếu như có thể tận mắt quan sát chuyên gia y học cấp bậc như Irene khám và chữa bệnh, đối với phần lớn nhân tài y học mà nói, đều là một khoản tài phú khổng lồ. Không hổ là chuyên gia y học cấp bậc báu vật quốc gia, phương pháp chữa bệnh Trung Tây Y của cô đưa mắt ra khắp thế giới đều là tiêu chuẩn hàng đầu. Còn không phải sao, chuyên gia Irene là hưởng thụ trợ cấp đặc biệt của quốc gia đối với chuyên gia. Nghe nói ngay cả một số chuyên gia nổi danh ở quốc tế cũng khen thưởng cô ấy không dứt miệng. Chuyên gia Irene nói khoảng 7 ngày Tần Đại Quang có thể tỉnh lại, tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ trong vòng 7 ngày có thể cứu tinh một người sống thực vật, quả chính là kỳ tích rồi. Một đoàn chuyên gia cao cấp của bệnh viện nhìn phương pháp chữa bệnh của Irene đều khen không dứt lời. Chu Kim Hảo trốn ở một bên, sắc mặt nhợt nhạt. Bà ta vốn cho rằng Irene chỉ là một nữ bác sĩ từ Yến Đô đến. Lại không ngờ một người phụ nữ còn trẻ như vậy, thế mà lại là chuyên gia nổi tiếng quốc tế. Đây chẳng phải là nói mấy ngày gần đây, Tần Đại Quang tùy thời đều có thể tỉnh lại. Nếu như Tần Đại Quang tỉnh lại, mình nên làm gì bây giờ? Càng nghĩ trong lòng Chu Kim Hảo càng rối bời. Đồng thời sát ý đối với Tần Đại Quang lần nữa điên cuồng sinh sôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.